Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, trước báo táp. Cầu vốt, Lâm ra trước cửa phủ đệ, sớm đã là răng đèn kết hoa. Một áng lửa, Lâm Tông Long cùng nhị nhi tử Lâm Hiền đang đứng tại cửa ra vào. Đầy mặt tiếu dung. Đối đến đây Lâm gia tham gia tiệc tối các tân khách chiêu hô. Đã thấy, Lâm Tông Long một thân lộng lẫy trường bào màu tím, tóc hoa râm, nhưng trên mặt không có một chút tang thương cảm giác, một đôi mắt thâm thúy mà tĩnh mịch, tinh quang lấp lóe, ánh mắt chỗ sâu đều là đắc ý cùng cao ngạo, mà hắn bên cạnh Lâm Hiền thì là toàn thân áo trắng, khí độ phi phàm. Đồng dạng trên mặt tiếu dung, như gió xuân ấm áp, Lâm Tông Long có không ít hài tử, nhưng, để hắn coi trọng liền ba người, lão đại Lâm Tề Minh, đây là hắn đã từng coi trọng nhất, yêu thích hài tử, nhưng, về sau chuyện phát sinh, toàn bộ Phong Ngâm Thành đều biết, mà Lâm Tề Minh tại bị Hứa Chấn Hùng trọng thương về sau, liền tự mình rời đi Lâm gia. Mấy năm này, tin tức hoàn toàn không có. Cho tới hôm nay, Lâm Tề Minh trở về. Hơn nữa, mang theo để Lâm Tông Long không dám tin kinh hỉ trở về. Lâm Tề Minh vậy mà đã là động hư cảnh thất chuyển cảnh. Cái ngạc nhiên này quá lớn. Mấy năm này, tại Lâm Tề Minh rời đi về sau, Lâm Tông Long coi trọng nhất chính là Lâm Hiền. Lâm Hiền trước mắt động hư cảnh ngũ chuyển đỉnh phong kỳ. Hơn nữa, thực lực so cảnh giới mạnh hơn không ít, nhưng cũng để hắn rất hài lòng. Sau đó chính là Lâm Giám. Nhưng, Lâm Giám đi một chuyến phần Thiên Tông về sau, liền đã trọng thương, đến bây giờ còn không có thức tỉnh. Lâm gia chủ, chúc mừng chúc mừng. Lâm gia chủ, về sau còn muốn dựa vào ngài. Lâm gia chủ, thật đáng mừng a! Ngoặc kép, lui tới tân khách tất cả đều mang theo tiếu dung, mặc kệ là thật tâm cũng tốt, hay là giả dối cũng tốt, đều chắp tay lại, đồng dạng, Lâm Tông Long chính là gật gật đầu, từ Lâm Hiền chiêu hô, chỉ có cá biệt, hắn mới có thể tự thân mở miệng, như, giờ phút này đang từ cách đó không xa dạo bước đi tới ba người. Lâm Tông Long trực tiếp đi về phía trước mấy bước, tiến lên đón, Lý lão vậy mà tự thân quang lâm, thật sự là bồng tất sinh huy. Lâm Tông Long đi lên trước, cười nói, Lâm gia chủ khách khí, Lâm gia lão tổ tông đột phá thần thông cảnh, ta lại là mang theo hai cái đệ tử đến đây chiêm ngưỡng. Kia được xưng là Lý lão lão giả sờ lên hô hấp, cười nói. Bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, đều là người trẻ tuổi. Nam tử ngược lại là dáng dấp phi thường anh tuấn. Nữ tử mặc dù cũng rất đẹp, nhưng không tính cấp cao nhất mỹ nữ. Một nam một nữ này khí tức không có chút nào thu liễm. Vậy mà đều là động hư cảnh lục truyền. Đi theo phụ thân sau lưng Lâm Hiền, tâm thần run lên, mấy vị này hẳn là đến từ Nam Linh Môn. Cái này Lý lão chính là Nam Linh Môn nhị trường lão. Nam Linh Môn so với Lâm gia mạnh mẽ, mau tới không làm sao cho Lâm gia mặt mũi. Giống như mấy ngày trước phụ thân đại thọ, Nam Linh Môn liền không có người tới. Lần này ngược lại là nể tình. Lâm Hiền nhìn thoáng qua kia Lý lão bên người một nam một nữ. Áp lực cũng rất lớn. Hai người đều mạnh hơn hắn. Một giây sau, Nam Linh Môn ba người đi vào Lâm phủ, Lâm Tông Long sắc mặt thoáng cái liền thay đổi. Hừ, Lý Đinh Lâm lão già này, đúng là đem Nam Linh Môn mấy cái ưu tú nhất đệ tử bên trong hai cái mang tới. Xem ra, là muốn đêm nay tìm về một chút thể diện. Cha, đêm nay nếu là có võ đạo giao lưu, Lâm Hiền nhỏ giọng nói, sắc mặt hơi tái nhợt, hắn cắn răng. Hải Nhi khả năng không phải hai người kia đối thủ. Mấy ngày trước, Lâm Tông Long đại thọ thời điểm, tự nhiên cũng là có võ đạo giao lưu. Ngày đó, hắn Lâm Hiền là lực áp toàn trường. ngược lại là không có cho Lâm gia ngã mặt mũi. Có thể đêm nay, hoàn toàn khác biệt, hắn ép không được, không có việc gì, người đại ca trở về. Lâm Tông Long cười lạnh một tiếng, Lâm Hiền trọng trọng gật đầu, còn tốt đại ca trở về. Mặc dù, hắn đối với đại ca đột nhiên trở về, có chút buồn bực, dù sao, đại ca trở về, hắn không còn là Lâm gia trẻ tuổi nhất đại bên trong dẫn đầu quân. Nhưng, hắn còn là rất biết đại cục, so sánh với đến, chính mình điểm tiểu tâm tư kia, tuyệt đối không có Lâm gia mặt mũi trọng yếu. Tiếp xuống, tân khách càng ngày càng nhiều, Lâm gia trong đại sảnh đã bày một bàn lại một bàn, Thiên Diệu Tông, Nhất Đao Môn cũng đều người đến, Thiên Diệu Tông tới hai người, một cái là Thiên Diệu Tông đại trưởng lão Vương Thừa Vọng, còn có một vị Thiên Diệu Tông hạch tâm đệ tử, lục chuyển động hư cảnh trung kỳ tồn tại. Nhất Đao Môn tới bốn người, Thiên Diệu Tông tam trưởng lão Trương Động Ngự, cùng ba cái Nhất Đao Môn hạch tâm đệ tử, đều là nam tử, một cái động hư cảnh hậu kỳ tồn tại, hai cái động hư cảnh ngũ chuyển đỉnh phong kỳ. Sau đó, còn có Thanh Giật Thành Đỗ Gia, Giả Gia, Diêu Gia, cũng đều người đến, hơn nữa, tới đều là đều tự gia chủ cùng bọn hắn ưu tú nhất hài tử. Đêm nay, tuyệt đối tràn ngập mùi thuốc súng. Lâm gia nghĩ muốn diễu võ dương oai, chấn nhiếp hết thảy, mà Nam Linh Môn, Thiên Diệu Tông, Nhất Đao Môn, Đỗ Gia, Giả Gia, Diêu Gia hiển nhiên không nguyện ý như vậy bị chấn nhiếp. Bọn hắn lại là muốn tại trẻ tuổi nhất đại trên đánh chủ ý. Thế hệ trước, có Lâm gia lão tổ tông cái này thần thông cảnh tồn tại trấn áp, không có cách nào, thế nhưng là thế hệ tuổi trẻ, rất có triển vọng, Lâm gia chủ, chúc mừng. Đột nhiên, một thanh âm xuất hiện, thanh âm hùng hậu, theo đạo thanh âm này xuất hiện, ngay cả Lâm gia trong đại sảnh, kia rất nhiều vừa rồi ngay tại đàm tiếu tân khách đều thoáng cái quay đầu, hướng phía cửa ra vào nhìn lại. Là Hứa Trấn Hùng tới, còn có Hứa Yêu Yêu. Đêm nay Hứa Yêu Yêu rất đẹp, đẹp kinh người, một trương tinh xảo gương mặt bên trên hóa nhàn nhạt trang, đem nguyên bản liền hoàn mỹ ngũ quan càng là phụ trợ đến rồi cực hạn, làm cho người hít thở không thông đẹp. Lại phối hợp Hứa Yêu Yêu một thân màu xanh sa mỏng váy dài, càng là khí chất tốt kinh người. Một khi xuất hiện, Lâm gia trong đại sảnh những kia tuổi trẻ nam tử, từng cái ánh mắt đều tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Hứa Yêu Yêu. Chính Hứa Yêu Yêu lại là mặt không thần sắc, thậm chí cẩn thận quan sát, có thể thấy được nàng có một tia nhíu mày cùng chán ghét. Nàng căn bản không muốn tới, nhất là biết Lâm Tề Minh trở về Lâm gia, nhưng nàng nhất định phải đến. Gia gia nói đêm nay chính mình không cùng lúc đến, Hứa gia liền nguy hiểm. Lâm gia lão tổ tông đột phá, trước kia những cái kia sổ sách lại là muốn thanh toán. Gia gia nói, mang theo chính mình tới, chính là để cho mình tới Lâm gia cùng Lâm Tề Minh nói lời xin lỗi. Vì chuyện năm đó nói lời xin lỗi, mặc dù biệt khuất, nhưng Hứa Yêu Yêu lại đáp ứng, bởi vì nàng không muốn lại tùy hứng. Những năm này, bởi vì nàng tùy hứng, Lâm gia từ trên xuống dưới đã sớm bất mãn. Nếu như không phải gia gia đè ép, lần này nàng lại tùy hứng, Hứa gia thật khả năng bởi vì chính mình mà diệt vong. Ha ha ha, Hứa huynh có thể mang theo Yêu Yêu chất nữ đến đây, Lâm gia lại là bồng tất sinh huy a. Lâm Tông Long cười ha ha, nhìn lên tới rất cao hứng bộ dáng. Vừa vặn, Tề Minh cũng quay về rồi. Ta nghĩ, Tề Minh nhìn thấy Yêu Yêu nhất định rất kích động. Lâm Tông Long nói xong, Hứa Trấn Hùng sắc mặt hơi đổi. Hắn biết rõ đêm nay, Lâm gia muốn làm khó dễ, nhưng không nghĩ tới Lâm Tông Long đi lên liền trực tiếp làm khó dễ. Quá cường thế, Hứa Yêu Yêu hỏa khí cũng nổi lên, nhưng ra ra ngay tại cho mình nhan sắc, nàng xinh xinh nhịn được. Mấy ngày nay, chính nàng tự giam mình ở trong phòng, nàng tại nghĩ lại, nàng trưởng thành, ha ha. Tiếp theo, Hứa Chấn Hùng lúng túng gượng cười, sau đó mang theo Hứa Yêu Yêu đi vào Lâm gia đại sảnh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.